Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, bộ phương trảm bán thánh. Một khối sinh mệnh tinh quả vào trong bụng, Ngưu Thành chủ ý thức khôi phục, trong bụng phảng phất có sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn tuôn ra động, khiến cho sắp gặp tử vong Ngưu Thành chủ tinh thần không ít. Sinh mệnh tinh quả chính là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn vật cộng sinh, ẩn chứa vô cùng cường đại sinh cơ, là một loại ngụy thánh phẩm tiên tài, hiệu quả đương nhiên tốt, tính cả là nghiêm túc thiên tài bảo bối. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh thân bộ phương, Ngưu Thành chủ sắc mặt có chút phức tạp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, xuất hiện tới cứu hắn, thế mà lại là bộ phương. Hắn vừa mới bắt đầu còn cùng cái này bếp nhỏ tử không hợp nhau tới. Tiểu, cẩn thận, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hai vị bán thánh cấp bậc cường giả oanh sát mà đến. Ngưu Thành chủ sắc mặt nhất thời trở nên không có chút huyết sắc nào. Tranh thủ thời gian mở miệng hô. Hắn muốn nhắc nhở bộ phương, bán thánh, liền xem như hắn, đều không hề có lực hoàn thủ. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn một chút Ngưu Thành chủ. Thản nhiên nói, sau một khắc, chính là quay người nhìn về phía nơi xa hai vị kia bán thánh. Bán thánh cường giả khí tức phi thường cường hãn, trong tay hai người nắm trường đao, chém ra màu đen nhánh đao khí. Đao khí xé rách màn trời, phảng phất muốn đem hết thảy đều là chém vỡ giống như. Hướng phía bộ phương đầu chính là chém xuống đến, muốn đem bộ phương triệt để chém giết. Hai tôn bán thánh cường giả xuất thủ, này phát ra uy áp, nhượng vừa mới khôi phục chút huyết sắc Ngưu Thành chủ, thân thể đều là run rẩy đứng lên. Bán thánh, là thành tựu tiểu thánh diễn thử, đã có thể sơ bộ khống chế thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ, vật. Nếu là có thể khống chế, có thể khiến cho chiến đấu lực đề bạt một cái cấp bậc. Bán thánh kỳ thực cũng chỉ có thể nói là lớn mạnh một chút cửu tinh chân thần cảnh. Nhưng là bọn họ mạnh liền mạnh tại có thể khống chế một số thiên đạo ý chí. Để thiên đạo ý chí, để phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Nguyên lý kỳ thực cùng bộ phương bạo liệt ngưu hoàn còn có hủy diệt làm nồi nguyên lý là không sai. Biệt lắm, bất quá, bọn họ thiên đạo ý chí mượn dùng tuy nhiên vô cùng ít ỏi. Nhưng là phi thường thuần túy, bộ phương mặt không đổi màu. Tước vũ bào tại hắn trên thân thể bay phất phới, sắc bén đao khí tốc thẳng vào mặt, phảng phất muốn đem hắn ra thịt đều là cắt chém vỡ nát giống như. Bây giờ bộ phương tu vi đột phá đến cửu tinh chân thần cảnh, tinh thần lực lượng đã sớm nhảy lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Tuy nhiên chưa kịp tiểu thánh, nhưng là tại chỉ kém tới cửa một chân mà có thể bước vào tiểu thánh cảnh giới. So với bình thường bán thánh, tinh thần lực của hắn phải cường đại nhiều. Tiểu thánh là một cái cự đại đường ranh giới. Một khi thành tựu tiểu thánh, vậy liền thật xem như đỉnh phong tồn tại. Có thể khống chế thiên đạo ý chí. Đây là một loại phi thường cường hãn thủ đoạn. Bộ phương cho người ta cảm giác vẫn luôn là văn nhã, thong dong đầu bếp hình tượng. Nhưng là lần này, bộ phương dự định điên cuồng một lần. Nhìn thấy Ngưu Thành chủ lấy một địch vạn, coi như đánh tới toàn thân chân khí khô cạn, vẫn như cũ phấn chết đối kháng thời điểm. Bộ phương cũng là không khỏi bị thiêu đốt nhiệt huyết, lòng cốt thái đao vào tay. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, đối mặt hai đạo đánh tới đao mang. Bộ phương ánh mắt trở nên cực độ sắc bén. Hé miệng, một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch dâng lên mà ra. Kéo trong tay, đánh ra ánh lửa màu trắng. Ánh lửa kia trong nháy mắt chính là hóa thành biển lửa. Lòng cốt thái đao trong nháy mắt xé rách. Sau lưng hiển hiện một đạo bàng bạc thân hình. Tay cầm một thanh thái đao. Cắt ngang xuống. Đao quang chém xuống. Cùng hai vị bán thánh công kích đụng vào nhau. Khủng bố nổ tung trong nháy mắt bạo phát. Hai vị bán thánh thân hình vị nhưng bất động. Mà bộ phương thân hình lại là nổ bắn ra mà ra. Rơi đập ở phía xa mặt. Xẹt qua một đạo khe rãnh, bước mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngưng trọng. Bán thánh cường giả lực lượng so với cửu tinh chân thần cảnh thật sự là mạnh rất nhiều. Bất quá Bộ Phương cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hắn không phải một cái thói quen bị động bị đánh người. Bàn chân dẫm ở trên. Mặt nhất thời rạn nứt ra. Bộ Phương thân hình nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Phi tốc phi nhanh. Đột nhiên liền là xuất hiện ở hai vị bán thánh trước mặt. Bộ Phương sợi tóc bị gió lớn ào ạt đứng lên. Nhất đao. Trảm tiên. Cực hạn đao công thi triển mà ra. Một đao kia. Giống như thiên ngoại chém tới. Chớp mắt đã tới. Oanh. Cái này khủng bố nhất đao. Đủ để đạt tới bán thánh cấp bậc lực công kích. Hai vị bán thánh cũng là không khỏi trong lòng giật mình. Nhao nhao chống cự. Lần này. Ba người đánh một cái khó phân thắng bại. Đều là bay ngược mà ra. Bán thánh cường giả nhóm hít sâu một hơi. Cái này tiên chủ giới đầu bếp. Thế mà như vậy yêu nghiệt. Có thể lấy cửu tinh chân thần cảnh thực lực. Cứ thế mà áp bách bọn họ hai vị bán thánh. Đây chính là chỉ có tộc quần trong đỉnh phong yêu nghiệt mới có thể làm đến. Cái này tiên chủ giới đầu bếp. Thế mà cũng có đỉnh phong yêu nghiệt thiên phú và thực lực. Hai vị bán thánh liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt sợ hãi. Nhất định phải giết hắn. Loại này yêu nghiệt. Nếu để cho hắn trưởng thành. Cái kia chính là mầm tai vạ. Hai vị bán thánh trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Sau một khắc. Trường đao nhấc ngang. Đen nhánh minh khí nhất thời hóa thành khủng bố gợn sóng. Đỉnh đầu bọn họ phía trên. Thì là từ thiên đạo ý chí đang lăn lộn. Bọn họ dẫn động là minh ngục thiên đạo ý chí. Bộ Phương tâm thần co rụt lại. Phảng phất cảm thấy có một cái cao cao tại thượng đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Nhượng hắn toàn thân nổi da gà đều là nổ tung. Đây chính là minh ngục thiên đạo ý chí a. Nếu là thiên đạo ý chí. Vậy dĩ nhiên liền cần dùng thiên đạo ý chí đến đối kháng. Bộ Phương nhìn lấy hai vị bán thánh. Thét dài lên tiếng. Bọn họ thanh âm xông vào mây trời. Hai người khí tức phảng phất hỗn hợp lại cùng nhau giống như. Ầm ầm thanh âm vang vọng vạn phần. Bọn họ phóng xuất ra thiên đạo ý chí tựa hồ ngưng tập hợp một chỗ. Cuối cùng, hóa thành một đạo đao mang. Đao mang này hiện ra hơi mờ chi sắc. Trong mơ hồ, hư không đều là bị cắt chém vỡ nát. Có vết nứt không gian tại bốn phía bắn ra. Uy lực không bình thường đáng sợ. Nhất đao dưới, tựa hồ muốn toàn bộ tiên chủ giới đều là chảm vì làm hai nửa giống như. Bộ Phương phun một ngụm khí, ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, hắn trong tinh thần hải, kinh văn nở rộ tinh mang, mỗi một cái phảng phất đều sống tới giống như, trong hư không không ngừng nhảy lên. Về sau, bộ Phương tinh thần hải nhất thời nổi lên sóng to gió lớn, gợn sóng phóng lên tận trời, long ngâm, hổ khiếu, tước đề, quy hống. Chu thần sáu trang khí linh cũng là nhao nhao bạo phát khí tức. Đem bộ Phương tinh thần lực đẩy hướng một cái càng khủng bố hơn trình độ. Trình độ này, cơ hồ nửa chân đạp đến nhập tiểu thánh chi cảnh. Cho tới nay, bộ Phương tinh thần lực đều là dẫn trước với mình tu vi chân khí. Hoặc là bởi vì tiểu thánh ràng buộc quá lớn. Bây giờ bộ Phương tinh thần lực cũng không dẫn trước tu vi chân khí bao nhiêu. Nhưng là bộ Phương toàn lực thôi phát tinh thần lực, vẫn là vô cùng khủng bố. Oanh, bộ Phương thân hình phía trên, tựa hồ cũng có một vệt sáng phóng lên tận trời. Đó là tinh thần lực ngưng tụ chùm sáng. Nơi xa, đang cùng cự ma đại chiến địch thái giới chủ ánh mắt cũng là không khỏi co rụt lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua, vừa vặn chính là nhìn thấy bộ Phương bộc phát ra khí tức khủng bố một màn. Hắn sững sờ. Về sau đột nhiên đại hỉ. Bộ Phương, hắn trở về. Hắn mang theo sinh mệnh chi tuyền trở về. Địch thái giới chủ trên mặt nhất thời hiện ra mừng rỡ cùng vẻ kích động. Cự ma cũng là cảm ứng được bộ Phương bắn ra tinh thần lực. Bất quá hắn căn chẳng thèm ngó tới. Liền tiểu thánh đều không phải là. Làm sao có thể nhấc lên hắn hứng thú. Đấm ra một quyền. Đen nhánh minh khí phảng phất hóa thành từng con phun tín tử trường xà. Đối địch thái giới chủ quấn quanh mà đến. Muốn đem địch thái giới chủ triệt để thôn phệ. Bộ Phương sợi tóc đều là dựng thẳng mà lên. Là bởi vì tinh thần lực gây nên khí lãng. Không ngừng thổi lất phất hắn sợi tóc. Thần cảm giác tại thời khắc này đột nhiên bạo phát. Bộ phương tay vừa lộn, từng khỏa kim sắc lưu quang nhất thời nổi lên. Hai tôn bán thánh, còn không đáng cho hắn thi triển hủy diệt làm nồi. Hủy diệt làm nồi thật đáng sợ. Bộ phương cũng chỉ có nắm chắc sử dụng một lần. Một khi sử dụng xong, hắn đến suy yếu thật lâu. Đối mặt hai tôn bán thánh, bạo liệt ngưu hoàn liền đầy đủ. Nếu như một khỏa không đủ, vậy liền hai khỏa. Dù sao, nện đều muốn đập chết đối phương. Ông, một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Bộ phương cũng là hạ quyết tâm. Không sai biệt lắm có 14 khỏa bạo liệt ngưu hoàn hiển hiện. Hóa thành một đường vầng sáng màu vàng óng tại hắn thân thể chung quanh xoay tròn. Cùng một thời gian khống chế 14 khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Đây cũng là bộ phương bây giờ cực hạn. Đây là triệt để thôi động tinh thần lực sau tình huống. Nơi xa, hai tôn tiểu thánh cũng là cảm thấy hàn ý đánh tới. Nhưng là bọn họ không có lùi bước. Dung hợp hai người thiên đạo ý chí nhất đao. Ấm vang chém xuống xuống. Đao chưa đến. Đao khí tới trước. Mặt đều là bị cắt chảm vỡ nát. Chết đi. Đối với bộ phương loại này yêu nghiệt. Nhất định phải chém giết. Nếu không sẽ trở thành vô cùng hậu hoạn. Bộ phương trôi nổi tại hư không. Xích hồng sắc tước vũ bào phiêu đãng. Sau lưng hỏa diễm hai cánh chớp động. Hỏa vũ bay tán loạn. Bộ phương giơ tay lên. Tại hắn thân thể chung quanh quanh quẩn bạo liệt ngưu hoàn nhất thời bị hắn bấm tay bắn ra. Suy suy suy. 14 khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Phảng phất trong nháy mắt. Hóa thành một đạo thẳng tắp sợi tơ phun ra ngoài. Hướng phía này khủng bố đao khí đối kháng oanh tạc. Ghé vào bộ phương trên bờ vai tiểu hồ híp híp mắt. Che chính mình lỗ tai. Cái đuôi hồ ly co lên đến cuộn thành một đoàn. Oanh. Một tiếng kịch liệt nổ tung. Đột nhiên nương theo lấy kim quang óng ánh cùng khủng bố gợn sóng năng lượng khuếch tán. Khí lãng bay tán loạn. Chung quanh vô số chính đang chiến đấu cường giả đều là bị cơn sóng khí này cấp hiên phi. Từng đạo bóng người bị xung kích ra ngoài. Ngã xuống ở phía xa. Một mặt mộng bức. Khi bọn hắn thấy rõ ràng va chạm đáng sợ lúc bộc phát sau. Lại không ngừng hít một hơi lãnh khí. Ngưu thành chủ trợn mắt hốc mồm. Trái tim phảng phất bị một cái đại thủ cho nắm lấy giống như. Này lơ lửng tại trước người hắn bộ phương. Phảng phất tại thời khắc này hóa thành thiên thần giống như. Trở nên chói mắt như vậy. Quá mạnh. Cái này bếp nhỏ tử. Làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy. Hai vị bán thánh cũng là trong lòng bốc khí hàn khí. Đây chính là dung hợp thiên đạo ý chí công kích a. Thế mà bị gia hỏa này như thế dễ như trở bàn tay chặn lại. Này nổ tung là ngưu hoàn a. Ngưu hoàn có thể có loại uy lực này. Còn có 6 viên. Chấm ngoặc kép. Bộ phương cánh tay rủ xuống tại thắt lưng. Hai con ngươi tựa hồ cũng là nở rộ tinh quang. Nhẹ giọng nỉ non. Sau một khắc. Phong bạo tán đi, xẹt tiếng xé gió vang vọng. Này khủng bố trung tâm vụ nổ. Trong bụi mù, có từng đạo kim sắc lưu quang lại lần nữa trùng kích mà ra. Làm sao có thể, hai vị bán thánh toàn thân đều là bao phủ lại hàn ý. Cảm thấy một cỗ thật không thể tin. Phần phật một tiếng, kim sắc lưu quang chớp mắt đã tới. Bọn họ đồng tử trừng lớn, nhìn lấy này lơ lửng ở bên người bạo liệt ngưu hoàn. Sắc mặt đột biến, đáng chết, hai vị bán thánh, quát lớn lên tiếng, thân hình nhất thời muốn bỏ chạy, có thể là ý nghĩ vừa mới xuất hiện, còn lại 6 viên bạo liệt ngưu hoàn nhất thời nổ tung. Bọn họ lúc này thi triển đại sát chiêu, đang đứng ở lực cũ vừa qua, lực mới chưa sinh thời sau, lúc này nổ tung, để bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Hai tôn bán thánh nháy mắt bị hỏa quang thôn phệ. Thân hình tựa hồ cũng vặn vẹo giống như hai người hóa thành đạn pháo bắn ngược mà ra. Thân hình không bình thường bừa bộn. Bộ phương thở ra một hơi. Tâm thần nhất động. Huyền vũ oa nhất thời ra hiện trong tay hắn. Một tay mang theo huyền vũ oa. Bộ phương bàn chân dẫm tại hư không. Hư không tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như cả người hóa thành một đạo lưu quang cùng đường cong bắn ra mà ra. Hai vị bán thánh rơi đập bên trên, đem mặt ném ra một cái phạm vi cự đại hố sâu. Hai nhân khẩu nôn máu tươi, ánh mắt đờ đẫn. Bỗng nhiên, Bộ Phương mang theo oan uổng từ trên trời giáng xuống. Này oan uổng trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại. Oanh, một cái nồi nện xuống, nhất thời đem bên trong một vị bán thánh đầu đều là nện thật sâu lâm vào mặt bên trong. Mặt lại lần nữa nổ tung, lại một lần nữa thật sâu lõm xuống dưới. Một vị khác bán thánh hoảng sợ thể xác tinh thần câu chiến. Bộ Phương chậm rãi chật qua đầu, mặt không biểu tình liếc này dọa sợ bán thánh liếc một chút. Đừng nóng vội, người người có phần, chấm ngoặc kép, bành, lời nói rơi xuống. Huyền Vũ Oa chính là bị hắn huy động lên đến, xẹt qua một đạo đường cong, từ dưới đi lên, hung hăng lắc tại vị kia bán thánh trên đầu. Bành một tiếng, trong miệng mũi huyết dịch bắn bay, này nương theo trực tiếp bị đập bay đến nơi xa. Bộ Phương đi đến trước mặt hắn, một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa, treo ở người phía sau trên đầu, về sau buông ra, nặng hơn vạn cân Huyền Vũ Oa oanh một tiếng rơi đập. Mặt băng liệt, thật sâu sụp đổ xuống, còn có vị kia bán thánh đầu, một cái nồi, đập chết hai vị bán thánh, chung quanh Minh Ngục các cường giả đều là hàn khí mạo đằng mà lên. Nơi xa, Ngưu Thành chủ một mặt mộng bức, hắn nhìn xem Bộ Phương Huyền Vũ Oa, lại nhìn xem trong tay mình oan uổng, đồng dạng là nồi, chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ, hai tôn nương theo vẫn lạc. Cũng là gây nên nơi xa cự ma chú ý. Cự ma không nghĩ tới, tiên chủ giới trừ giới chủ bên ngoài, thế mà còn có thể chém giết bán thánh tồn tại. Xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại này ăn mặc một thân trong gió phiêu đãng xích hồng sắc tước vũ bào Bộ Phương trên thân. Cái sau mang theo nồi, nhàn nhạt nhìn lấy cự ma. Cự ma ánh mắt co rụt lại. Này cảm giác quen thuộc cảm giác. Giống là ngươi. Là ngươi nổ thương tổn cánh tay ta. Chết. Cự ma gầm hét lên, song quyền hung hăng nện ở bên trên. Nhất thời khủng bố khí lãng trùng kích ra đến, địch thái giới chủ bị xung kích bay ngược mà ra. Tiếng gầm hóa thành khủng bố đạn pháo, đối Bộ Phương chính là bắn ra nổ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.